Chương 657, Thâm Hải Nhân Ngư Nhất Tộc. Bất quá chỉ là ta Hoa Nguyệt Quốc một cái con dân mà thôi, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt thân phận? Hoàng đế nhíu mày nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng có chút không tin. Hách Liên chậm rãi từ phía sau đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem vị hoàng đế kia, chỉ bên người Trọng Nguyệt, nàng là Đông Đại Lục Đông Quốc hoàng tử Bắc Minh Dạ vị hôn thê, Huyền Khê đã từng là muội muội nàng. Ngươi nói nàng chỉ là ngươi Hoa Nguyệt Quốc một cái con dân mà thôi, đừng nói giỡn. Hách Liên sau khi nói xong, Hải Vũ chậm rãi đi tới, nhìn xem Hoa Nguyệt Quốc hoàng đế cười cười, không biết Hoa Nguyệt Quốc có biển hay không, tự nhiên có. Mặc dù không biết Hải Vũ tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, hoàng đế còn là nói một câu. Thâm Hải Nhân Ngư Nhất Tộc, Huyền Khê là bằng hữu ta. Dứt lời, Hải Vũ hai tay kết ấn, xinh đẹp cái đuôi lập tức triển hiện ra, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Cái đuôi kia liền biến mất, lại biến thành hai chân. Xem hết những cái này, ngươi còn cảm thấy Huyền Khê chỉ là ngươi một cái con dân sao? Tư Đồ Ưu nhìn xem hoàng đế câu môi cười lạnh một tiếng, khuyên ngươi tốt nhất đừng quản ngươi cái này nhị nhi tử, nếu không hai nữ nhân này tính tình một khi đi lên, ngươi Hoa Nguyệt Quốc còn có thể hay không sinh tồn vẫn là một vấn đề. Tư Đồ Ưu cũng không phải nói chuyện giật gần, mà là Trọng Nguyệt con mắt tất nhiên biến thành màu đỏ. Đã nói lên Trọng Nguyệt khi nhìn đến Huyền Khê thân thể một khắc này rất giận, nếu không có tức giận như vậy, sẽ không tại bất chi bất giác ở giữa để cho con mắt biến thành màu đỏ. Các ngươi vị hoàng đế kia hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lai lịch đều như vậy không đơn giản, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cái kia nhị vương gia QNZ không nghĩ tới hắn hại Huyền Khê bên người lại có cường đại như vậy người, liền Thâm Hải Nhân Ngư Nhất Tộc đều có. Gặp hoàng đế không biết nên lựa chọn thế nào. Cái kia nhị vương ra lộn nhào đến hoàng đế bên người, quỳ gối hoàng đế trước mặt, nói ra, phụ hoàng, ngươi nhất định phải mau cứu ta, hôm nay sự tình nhiều người nhìn như vậy, nếu như truyền đến nước khác đi, phụ hoàng ngươi cũng sẽ thật mất mặt, dù sao bọn họ đều dám ngay ở mặt ngươi giết ta. Mặt mũi ngay tại nhị vương ra nói ra câu nói kia về sau, một nữ tử từ quan binh đằng sau đi lên phía trước. Người tới một thân già dặn màu đo không có tay áo. Phối hợp một đầu lộ đùi váy ngắn, trong tay cầm một đầu nhuyễn tiên, khí thế kinh người. Sơ nhi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng đế nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, vuốt vuốt mi tâm. Ta không đến, phụ hoàng tất nhiên sẽ vì nhị ca làm ra có hại Hoa Nguyệt Quốc sự tình. Đừng quên, Bắc Quốc đối với chúng ta Hoa Nguyệt Quốc nhìn chằm chằm. Nếu bây giờ cùng mấy vị này cường giả kết thù, Hoa Nguyệt Quốc loạn trong giặc ngoài, đến lúc đó nhất định không có sức chống cự từ bên ngoài đến công kích. Chấm minh bạch, có thế cái này chung quy là người nhị ca á? Hoàng đế có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ thật muốn hắn buông tay mặc kệ phụ hoàng, ngươi đừng quên. Nữ tử nhìn thoáng qua trên mặt đất nhị vương ra, chán ghét nói ra, ngươi nói muốn để nhị ca cùng tam ca cạnh tranh công bình, tam ca một mực vì Hoa Nguyệt Quốc làm ra cống hiến, có thế nhị ca chẳng những chuyện gì đều không làm, còn lao trong bóng tối cho tam ca quấy rối, liền lấy chuyện lần này mà nói, là nhị ca tự tìm, giết người thì đền mạng. Nhị ca hại chết, là tam ca ưa thích nữ tử, cũng là ta tương lai tẩu tử, về công về tư, ta đều khó có khả năng đứng ở nhị ca bên này, về phần phụ. Hoàng ngươi, sơ nhi chỉ hy vọng phụ hoàng nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là Hoa Nguyệt Quốc trọng yếu, vẫn là nhị ca trọng yếu. Cái này hoàng đế nghe vậy có chút chần chờ, cái kia cái trọng yếu cái này còn cần nghĩ, đương nhiên là Hoa Nguyệt Quốc trọng yếu.